Chương 2889, thật sao? Ngọc phù này, là ta chân long la hán môn tổ sư rèn đúc mà thành, có được thần kỳ hiệu lực. Gặp ngọc phù này về sau, cái kia chân long ngũ xà thú liền sẽ không động thủ với ta. Hắc hắc, tiểu tử, chờ một lúc, chân long ngũ xà thú nộ hỏa, sẽ toàn bộ đều phát tiết ở trên người của ngươi. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi chết như thế nào, ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm, bị cái kia thật long nghiệp hỏa cho đốt ngay cả thi cốt đều lưu không xuống. Hắn đắc ý cười ha ha, hắn thấy, Trần Phong đã là một người chết. Mà Trần Phong lại là nhìn lấy hắn, mỉm cười, nói ra, ồ thật sao như vậy, ngươi không ngại thấy rõ ràng một điểm lại nói. Tiếp theo, Trần Phong đúng là trực tiếp nên đón cái kia chân long ngũ xà thú sải bước đi đi qua. Tử bào trung niên đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng, ngươi đây quả thực là muốn chết ta. Trong nháy mắt, chân long ngũ xà thú đã đến trước mắt, mở ra miệng rộng, phát ra hung ác gào thét, ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn chi ý. Trần Phong liền đứng ở nơi đó, không tránh không né. Hắn cùng chân long ngũ xà thú, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Chân long ngũ xà thú rất nhanh liền đã đến trước mắt. Mà Trần Phong lúc này, vờ ơ y ma vươn tay ra, giống như muốn cái kia chân long ngũ xà thú. Tử bào trung niên phát ra mà khinh thường cười to, tiểu tử, ngươi điên rồi phải không, ngươi đã là một người chết lúc này. Trần Phong đống nhiên về đầu, mỉm cười nhìn hắn, chỉ là phun ra hai chữ, thật sao? Khi hai chữ này rơi bên dưới thơ ý điếm, tử bào trung niên chơ nở cho nở cho nở dê mặt tờ, nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt lộ ra một vòng không dám tin thần sắc. Môi của hắn kịch liệt run rẩy, rốt cục phát ra giống to một tiếng, làm sao có thể nguyên lai. Cái kia chân long ngũ xà thú, đúng là trực tiếp đứng tại Trần Phong trước mặt. Nó trong mắt giữ tợn bạo lệ chi sắc, trong chớp mắt liền giống như là thủy triều rút đi, hóa thành mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Sau đó, hắn đúng là trực tiếp tại Trần Phong trước mặt cong lên bốn vó, quỳ xuống, rồi ra lưới đầu. Nhưng là, thứ trong miệng hắn phun ra lại không phải nghiệp hỏa. Hắn chỉ là rồi ra lưới đầu, liếm láp lấy Trần Phong ngón tay sau đó. Trần Phong đưa tay nhẹ nhàng lấy nàng náo môn, tại Trần Phong trước mặt, cái này hung ác vô cùng chân long ngũ xà thú liền như là một con mèo nhỏ nhu thuận. Lúc này, Trần Phong quay đầu, nhìn lấy tử bào trung niên, mỉm cười đưa tay trên không trung hư hư đánh hai dưới, nói ra, mặt có đau hay không đương nhiên rất thương tử bào trung niên mặt, bị Trần Phong cái này một cái bạt thai đánh cho đau đớn vô cùng, một trận nóng bỏng. Mà trong lòng của hắn càng là khiếp sợ đến cực điểm. Đến lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Một hồi lâu về sau, hắn vừa rồi phát ra một tiếng hô ra âm gầm thét, làm sao có thể ngươi, làm sao có thể cái này chân long ngũ xà thú, rõ ràng hung ác vô cùng, làm sao lại đối ngươi như thế dịu dàng ngoan ngoãn, không có khả năng a, cái này không hợp đạo lý a. Trần Phong cười ha ha một tiếng, mỉm cười nói, đương nhiên là bởi vì hắn bỗng nhiên đứng dậy, nâng hai cánh tay lên, cái kia hồng lớn thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Ta chính là cái này bí cảnh chủ nhân a, mà cái này bí cảnh cũng không phải cái gì bản mệnh bí cảnh, tên của nó là La Hán bí cảnh. Một câu nói kia rung động tử bào trung niên, cả người đều nhanh choáng váng, hắn căn bản không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Trần Phong nói lời nhưng lại để hắn không thể không thừa nhận. Cái này chân long ngũ xà thú đối Trần Phong như thế dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ có cái này một lời giải thích. Sau đó Trần Phong xoay người cưỡi trên chân long ngũ xà thú lưng, mỉm cười nói, lúc đầu muốn hút rơi ngươi, nhưng là ngươi đối ta như thế dịu dàng ngoan ngoãn, lại là ta gặp phải thứ một đầu, vậy thì tha cho ngươi một mạng đi. Cái kia chân long ngũ xà thú run lẩy bẩy, sau đó điểm đầu, thật giống như tại đập đầu tạ ơn. Trần Phong cưỡi trên phía sau lưng của hắn, mỉm cười nói, hiện tại, mang ta đi tìm kiếm nó yêu thú của hắn đi. Ta cờ ơn ở, thực lực cái kia chân long ngũ xà thú lập tức ra tốc, sau đó liền thân hình vọt lên. Hướng về nơi xa cấp tốc mà đi, chỉ lưu bên dưới cái kia thất hồn lạc phách tử bào trung niên, đứng tại chỗ, cả người ngây ngốc. Một hồi lâu về sau, hắn vừa rồi hô to một tiếng, chủng loại ta cũng muốn đi. Hắn đuổi theo cái kia chân long ngũ xà thú bước chân hướng về phương xa cấp tốc mà đi. Chân long ngũ xà thú mang theo Trần Phong đi về phía trước tiến vào ước chừng có một khắc đồng hồ thời gian, đồng nhiên dừng lại bước chân, phát ra một tiếng tức giận gào thét. Đề phòng nhìn về phía trước. Phía trước là một vùng núi non, mà giờ khắc này, tại cái kia ra Inui bên trong, cũng có một tiếng bạo hống đồng dạng truyền đến. Một cái thân ảnh khổng lồ lên không, hướng về bên này lao nhanh mà tới, đảo mắt liền tới phụ cận. Cái này đầu thân ảnh khổng lồ là một đầu to lớn vô cùng sư tử, mặt ngoài thân thể chính là tràn ngập tầng một kim sắc hàng long La Hán chi lực tinh hoa quang mang. Mà lại, hắn cái đầu cùng khí thế, đều muốn so chân long ngũ xà thú hơi lớn hơn một chút. Hai người bọn họ, cách ngàn mét, đều là hướng đối phương phát ra gầm thét. Chỗ khác biệt chính là, chân long ngũ xà thú đứng tại chỗ bất động. Mà đối diện cái kia cự đại sư tử, thì là không ngừng hướng về phía trước xê dịch, hiển nhiên muốn chủ động phát động công kích. Trần Phong xem xét cũng được nhưng, biết nó y chỉ sợ cái này chân long ngũ xà thú cùng cự đại sư tử, chính là đối đầu, mà chân long ngũ xà thú khẳng định là tại đối phương thủ hạ nếm qua không ít thua thiệt. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay tại chân long ngũ xà thú trên đầu đập A, ngươi cao y tên nào y, ngược lại là rất tà cờ, trực tiếp bả ta hướng ngươi cửu ra nơi này dẫn, cái này là muốn cho ta báo thù cho huynh á cái kia chân long ngũ xà thú ngượng ngùng lung lay đầu. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ngươi coi ta tọa kỵ tốt nửa thiên, thú ngươi cái này một phần cóng trở tri ân, ta tự nhiên cũng nên tri ân đồ báo. Thôi, vậy thì vì ngươi bạo khởi thanh lý mất nó đi. Nghe hắn nói xong câu này, chân long ngũ xà thú cuồng hỉ, đối Trần Phong thái độ càng tăng nhiệt độ hơn thuận thuần phục. Lúc này, đối diện cái kia cự sư, mở ra miệng lớn, hướng Trần Phong phát ra một tiếng hung ác buồn cười, trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ hung ác. Hắn vờ ơ y ma đối Trần Phong vẫn là vô cùng bất kính. Trần Phong thân hình vọt lên, một tiếng quát chói tai, nghiệt xúc, chết đi cho ta. Thân hình hắn trực tiếp nghĩ đến cái kia cự sư nhào tới. Cự sư trên thân thể hiện ra vô cùng cường đại lực lượng, đó là nhất tinh thuần nhất hàng long La Hán chi lực tinh hoa. Cái này hàng long La Hán chi lực tinh hoa, hóa thành vô số kim hoàng sắc bên trong lộ ra liệt diễm, hướng về Trần Phong hắt vây mà đi. Đừng nói là Trần Phong hiện tại loại trạng thái này, cho dù là Trần Phong đỉnh phong thơ y điếm, chỉ sợ đều có chút không thể thừa nhận. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ, sẽ trực tiếp bị những ngọn lửa này đốt thành cho bụi, nhưng Trần Phong lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại trực tiếp hướng về kia cự sư phóng đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những cái kia kim giao nhau hỏa diễm đi vào Trần Phong bên cạnh về sau, đúng là trong nháy mắt từ cực kỳ cuồng bạo trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Mà sau một khắc, thì là trực tiếp hướng về Trần Phong thể nội dũng manh lao tới.